Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 60, vân thần phi điên. Chơi con gái của ngươi. Được rồi, Tần Dương cũng là bị đối phương câu nói này cho lôi được quá sức. Một bên Hạ Lan vừa thẹn vừa giận, đôi mắt xinh đẹp chết nhìn mình lom lom lão ba. Cha, ngươi nói chuyện có thể hay không chính kinh một điểm. Nghĩ kỹ lại nói, Hạ Thuần Nguyên sững sờ, giật mình cười ha hà. Ai nha, các ngươi những người trẻ tuổi này a hát, nghĩ đến nơi đâu. Ta nói là để Tiểu Dương cùng ngươi luận bàn một lần trên buôn bán kiến thức. Các ngươi ngược lại là cho nghe lầm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương có chút xấu hổ nói ra. Hạ lão bản, con gái của ngươi rất xinh đẹp. Bất quá ta cái này tiểu điếu ti có thể không với cao nổi. Ngươi cũng không cần thiết mượn trêu chọc con gái của ngươi đến sò xét ta. Miễn cho con gái của ngươi khó xử có phải hay không? Hạ Thuần Nguyên đôi mắt nhíu lại. Đối với người trẻ tuổi này xem trọng mấy phần. Vừa rồi lời mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng đang dễ dàng thăm dò một lần nữ nhi của mình cùng Tần Dương quan hệ. Lại không có nghĩ đến bị Tần Dương cho nhìn thấu. Hậu sinh khả úy a hát. Tất nhiên Tiểu Dương như vậy dứt khoát, vậy ta cũng liền không được lừa gạt bên ngoài góc quanh. Hạ Thuần Nguyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, theo trong túi quần xuất ra hôm qua Tần Dương cho Hạ Lan cái kia bình nước hoa. Sau đó để lên bàn, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Dương. Ta muốn biết, cái này nước hoa là vị nào đại sư phối chế? Hạ Thuần Nguyên biểu lộ nghiêm túc dị thường, thậm chí còn mang có mấy phần cung kính. Hôm qua nữ nhi đem nước hoa giao cho hắn trên tay lúc, vừa mới bắt đầu cũng không được chấp nhận, nhưng mà chỉ nghe một lần, liền lập tức trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Hạ gia từ nước hoa mà lập nghiệp, từ đầu nhà Thanh lên, liền làm nước hoa sinh ý, gia tộc đời đời truyền lại, đời đời nghiên cứu, trải qua vô số nhiều vẻ, cuối cùng đem lão tổ tông tỉ mỉ khổ nghiên nước hoa bí phương hoàn chỉnh lưu truyền tới nay. Đến Hạ Thuần Nguyên thế hệ này, mới chính thức rực rỡ hào quang. Hạ Thuần Nguyên bằng vào hơn người đầu óc buôn bán, cùng đối với đồ trang điểm thị trường nhạy cảm sức phán đoán, kiên quyết đem Hạ gia tổ truyền nước hoa chế tạo thành một cái nhãn hiệu, tiến hành mở rộng cùng tuyên truyền, mới tạo nên hôm nay Thanh Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn. Đáng tiếc, bởi vì nội bộ công ty ra phản đồ, bí phương bị đảo, lưu truyền đến những nhà khác đồ trang điểm công ty, có thể dùng Thanh Nhã công ty rơi vào trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngân hàng không cho vay, hợp tác phương lại nóng lòng đòi nợ, thị trường chứng khoán giảm lớn, sản phẩm lượng tiêu thụ trượt, Vân gia lại tới bức thân. Món này chuyện để Hạ Thuần Nguyên sứt đầu mẻ trán. Hắn thậm chí đã tiên đoán được, bản thân hạnh hạnh khổ khổ thành lập cơ nghiệp, lại phải trơ mắt nhìn hắn hủy diệt. Nhưng mà nữ nhi mang đến một bình nước hoa, lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, giúp Thanh Nhã trọng sinh hy vọng. Hắn tự hỏi kiến thức qua thế giới lên bất luận cái gì một cái nước hoa, nhưng Tần Dương cái này mộng ảo nước hoa lại là trước đây chưa từng gặp, tuyệt đối miểu sát cái khác nước hoa. Chỉ là như thế một cái nước hoa lại tại một cái bình thường học sinh trong tay, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên Hạ Thuần Nguyên cảm thấy nhất định là Tần Dương sau lưng có cái gì ẩn sĩ cao nhân mới phối chế ra cái này độc nhất vô nhị nước hoa. Cho nên hắn dự định số tiền lớn thuê cái kia vị cao nhân trở thành Thanh Nhã thủ tịch điều hương sư. Nhìn xem Hạ Thuần Nguyên nóng rực chờ đợi ánh mắt, Tần Dương nhún nhún vai, rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi tên hắn, ta chỉ là đến cùng ngươi đàm luận sinh ý. Nước hoa lai lịch Tần Dương không có biện pháp nói, tất nhiên đối phương cho là hắn sau lưng có cao nhân, cái kia Tần Dương liền dứt khoát sẽ giả bộ thừa nhận. Nghe được Tần Dương trả lời, Hạ Thuần Nguyên ánh mắt ảm đạm, có chút thất vọng, bất quá đây cũng là hắn đã sớm dự nghĩ đến, dù sao có thể chế biến ra loại nước hoa này người. Nếu như muốn rời núi, đã sớm là nào đó một cái quốc tế nhãn hiệu nhà thiết kế, cũng sẽ không khuất tại với cái này địa phương. Hạ Thuần Nguyên hai tay đặt lên bàn, 10 ngón giao nhau, nhàn nhạt nói, đã như vậy, cái kia Tiểu Dương ngươi liền nói cái giá đi, bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem phối phương bán cho ta. Phối phương, Tần Dương cười lắc đầu, có thể muốn để Hạ lão bản thất vọng, phối phương ta không có, cái kia vị cao nhân cũng không chịu cho ta. Hơn nữa, coi như ta có phối phương, ngươi có thể mua nổi sao? Hạ Thuần Nguyên một nghẹn, cười khổ lắc đầu, Tần Dương nói không sai, lấy loại kia nước hoa giá trị, cho dù là có phối phương, hắn cũng mua không nổi. Nói đi, ngươi muốn làm sao đàm luận? Hạ Thuần Nguyên mở miệng hỏi, Tần Dương nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, chậm vậy trật tự nói ra. Dù sao ta cũng không đàm phán sinh ý, có thể nói ra điều kiện sẽ có chút dọa người. Bất quá ta vẫn là nói thẳng đi, ta có thể mỗi tháng cho ngươi cung cấp không ngang nhau mộng ảo nước hoa. Nhưng là, ta muốn Thanh Nhã công ty 50% cổ phần. 3. Hạ Thuần Nguyên bỗng nhiên đập một lần cái bàn, đứng lên. Tái nhợt mà khuôn mặt nổi từng tia lạnh ý. Bờ môi nhúc nhích mấy cái, lại không nói gì. Điều kiện này, đổi thành người nào cũng sẽ không đáp ứng. 50% cổ phần, giống như là đem công ty một nửa tài sản chắp tay nhường cho người. Cái này khiến Hạ Thuần Nguyên vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Nào có như thế ra điều kiện, quá ác. Hạ lão bản đừng kích động đi, nghe ta cẩn thận phân tích một lần. Tần Dương không ngờ tới Hạ Thuần Nguyên phản ứng lớn như vậy. Cũng biết mình ra điều kiện có chút quá dọa người, ngữ khí chậm dần rất nhiều. Theo ta được biết, Thanh Nhã nhanh phải đối mặt đóng cửa quẫn bách đi. Hạ Thuần Nguyên nheo mắt, nhìn nữ nhi của mình một chút. Hạ Lan cúi đầu xuống, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, mang theo mấy phần xấu hổ. Tần Dương tiếp tục nói, đồ trang điểm cạnh tranh vốn là kịch liệt vô cùng, Thanh Nhã hiện tại gặp được nguy cơ, chỉ sợ trèo trống không được mấy ngày. Mà mộng ảo nước hoa là duy một có thể cứu vớt Thanh Nhã hy vọng. Hạ lão bản, cái này một điểm ngươi có lẽ trong lòng thanh sở. Hạ Thuần Nguyên trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, ta muốn biết, ngươi dự định một tháng cung cấp bao nhiêu hàng. Ếch, chấm ngoặc kép, lần này Tần Dương khó xử, dù sao hắn hiện tại trên người chỉ còn 2 bình mộng ảo nước hoa. Hơn nữa định hướng rút thưởng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Thực sự không được dễ nói a hát, đương nhiên, lời đã đến nơi đây. Tần Dương cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu thổi xuống đi. Mỗi tháng, tuyệt sẽ không thấp hơn 5 bình. 5 bình, ngươi nói đùa nữa. Hạ Thuần Nguyên cười, trong đôi mắt đốt mấy phần tựa như bị hí lộng lửa giận. Hạ lão bản, ngươi cũng là bán qua nước hoa. Hẳn phải biết muốn tạo ra như thế một cái nước hoa độ khó lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa, cái này nước hoa chỉ cho các ngươi một nhà cung cấp. Nói cách khác, trên cái thế giới này, chỉ có Thanh Nhã bán cái này nước hoa. Ngươi cảm thấy như thế vẫn chưa đủ sao? Tần Dương nhanh chóng nói ra. Hạ Thuần Nguyên hơi hơi hô khẩu khí, trầm ngâm nửa ngày, lạnh giọng nói ra, mỗi tháng không thua kém 10 bình, cho ngươi phần trăm 25 cổ phần. Ha ha, Hạ lão bản, nếu như ngươi không muốn nói khoản này sinh ý, ta sẽ đi tìm những người khác. Tần Dương cười lạnh nói, 25 cổ phần, cũng thua thiệt cái này ra hỏa muốn đi ra. Hạ Thuần Nguyên lại lâm vào trầm mặc, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cái bàn, ánh mắt lưu động, ở trong lòng không ngừng tính toán khoản này sinh ý giá trị. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, rất nhanh, nửa giờ đi qua, trong bao xương an tĩnh dị thường, thậm chí có chút không tên ngột ngạt. Bỗng nhiên, Hạ Thuần Nguyên đập một chút cái bàn, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như muốn nói gì, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Dương trên người điện thoại bất thình lình vang lên. Lão Tứ, mắt nhìn điện báo biểu hiện, Tần Dương do dự một lần, vẫn là nhận. Lão Tam, xảy ra chuyện, điện thoại vừa kết nối, khác một bên liền truyền đến Ngô Thiên Kỳ lo lắng âm thanh. Tần Dương trong lòng một nắm chặt, vội vàng hỏi, làm sao, có phải hay không Triệu Đình xảy ra chuyện? Không phải, là Vân Thần Phi điên. Điên, Tần Dương nhướng mày, mụ, cái kia Vân Thần Phi không biết làm sao theo bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Hiện tại xông vào trường học nữ sinh nhà trọ, đem mấy nữ sinh cho bắt cóc, tuyên bố muốn giết các nàng, trong đó có Mạnh Vũ Đồng. Hơn nữa Vân Thần Phi trong tay còn cầm một khẩu súng. Thao, Tần Dương ngây ngốc, vội vàng chạy ra bao xương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.